Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4726 nhìn xem chậm rãi đến gần Kim Tiên Nhi. Kim Lan nhíu mày nói, tiểu tử này như thế yêu ngươi, ngươi thật một điểm cảm giác đều không có sao. Cái này, đối mặt lão tổ hỏi thăm, Kim Tiên Nhi nhất thời ngượng ngùng bắt đầu. Lòng của nàng cũng là nhục trường. Kim Thái sâu như vậy yêu nàng, nàng đâu có thể nào một điểm cảm giác đều không có. Chỉ bất quá, đối mặt với chính mình lão tổ, Kim Tiên Nhi là tuyệt đối không dám thừa nhận, trong lòng mình đã ẩn ẩn thích Kim Thái. Mềm mại hừ một tiếng, Kim Tiên Nhi phồng lên miệng nói, hắn thô lỗ như vậy, đối lão tổ không có chút nào biết tôn trọng, ta mới sẽ không thích hắn đâu, hừ. Ngươi, nghe được Kim Tiên Nhi, Kim Lan nhất thời trừng lớn hai mắt, Kim Thái đối Kim Tiên Nhi tốt như vậy, đơn giản tốt nhường Kim Lan đều có chút ghen ghét. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi, nhưng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà bài xích hắn. Chẳng lẽ nàng không biết Kim Thái chỗ lấy làm như thế, vì người nào không? Nhíu mày, Kim Lan thở dài nói, tốt, ngươi cùng chuyện của hắn, ta sẽ không lại buộc ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói dứt lời, Kim Lan mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy một màn này, Kim Tiên Nhi biết, lão tổ đây là muốn nghỉ ngơi. Cung kính đối với Kim Lan thì lễ về sau. Kim Tiên Nhi yên lặng lui xuống. Theo Kim Tiên Nhi rời đi, bên trong đại điện khôi phục bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Kim Lan rốt cục mở hai mắt ra, thở dài nói, đa tình tự cổ không dư hận, cổ nhân thật không lừa ta. Thở dài một tiếng, Kim Lan đứng người lên, hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Tuy nhiên hôm nay nàng cũng không có làm chuyện gì, nhưng là giờ này khắc này, nàng cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cả người, đều không mênh mông. Cái này yên tĩnh mà lại quạnh quẽ đại điện, nhưng lòng của nàng, cũng vì đó lạnh lẽo. Trước kia chỗ thói quen hết thảy, bây giờ lại tựa hồ biến đến không thể chịu đựng được. Thậm chí, thì liền trước kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh tôn thực lực. Tại thời khắc này, cũng biến thành không quan trọng gì. Người sống, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì thành tựu thánh tôn sao? Thế nhưng là, nàng đã là cao quý thánh tôn, nhưng là, nàng lại không có chút nào khoái lạc. Rất hiển nhiên, cái này cùng nàng trước kia tưởng tượng, tựa hồ không giống nhau lắm. Nguyên bản, Kim Lan toàn lực ứng phó, đeo đuổi thánh tôn đại đạo. Tại nàng muốn đến, chỉ muốn thành tựu thánh tôn, nhân sinh của nàng liền viên mãn. Nàng liền thành trên cái thế giới này, người hạnh phúc nhất. Nhưng là bây giờ, nàng đã là thánh tôn, nhưng là nàng lại không có chút nào vui vẻ, không có chút nào khoái lạc. Ở những người khác nhìn tới, thánh tôn bao nhiêu ghê gớm. Thân là thánh tôn, nàng đã đứng ở cái thế giới này chí cao điểm, đủ để bao quát chúng sinh. Thế nhưng là trên thực tế, chỉ có thánh tôn chính mình mới minh bạch. Cái gọi là thánh tôn vị, cũng là một cái hố to. Một cái sâu không thấy đáy, một khi rơi vào, liền rốt cuộc không leo lên được hố to. Thánh tôn, đúng là thực lực đỉnh phong. Thế nhưng là cùng là thánh tôn, lẫn nhau thực lực cũng là có chia cao thấp. Thánh tôn tuy nhiên đúng là một cái cực hạn. Thánh tôn phía trên, lại không cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng là, thánh tôn cảnh giới bản thân, lại là vô hạn. Cùng là thánh tôn, mọi người so cũng là thần thông, so cũng là pháp lực. Cái gọi là, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chính là hình dung thánh tôn. Đứng tại phổ thông tu sĩ góc độ nhìn, tu hành là có cuối điểm. Cái này điểm cuối, cũng là thánh tôn. Thế nhưng là đứng tại thánh tôn góc độ nhìn, tu hành là không có điểm cuối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cùng là thánh tôn chi cảnh, ai thần thông mạnh hơn, ai pháp lực càng nhiều, ai thì càng mạnh. Cái này căn bản cũng không có chừng mực. Lấy hoang cổ tam tổ, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân làm thí dụ. Bọn họ tu hành lâu như vậy, cũng xa còn lâu mới có được đến thánh cảnh cực hạn. Chuyện cũ kể tốt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đứng tại thánh cảnh góc độ nhìn. Cho dù cũng có ngày, bọn họ đã có thể làm được thiên hạ vô địch, cũng y nguyên không là cực hạn. Phiến thiên địa này bên ngoài, vẫn còn có thiên địa. Bọn họ tại vùng thế giới này bên trong vô địch. Có thể là chống lại còn lại trong thiên địa chí cường giả, lại chính là ai mạnh ai yếu đâu. Ngược lại, kỳ thực mỗi một người bình thường, cũng đều là bọn họ tự thân chúa tể. Từ góc độ nào đó nói, mỗi người thân thể, đều là một vùng trời nhỏ. Mỗi người, đều là chính bọn hắn cái kia phương thiên địa chúa tể. Thử hỏi, cho dù bọn họ đã có thể chúa tể chính mình tiểu thiên địa, có thể là chống lại những người khác thời điểm, bọn họ nhất định sẽ thắng lợi sao? Rất hiển nhiên, đáp án là phủ định. Cổ ngữ có nói, biết đến càng nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện mình không biết càng nhiều. Đổi tới, thực lực càng mạnh, ngươi kỳ thực liền càng sẽ phát hiện mình nhỏ bé cùng yếu đuối. Bởi vậy, đối với Thánh Tôn tới nói, bọn họ nhìn phổ thông tu sĩ, tất nhiên yếu ớt như là con sâu cái kiến, thế nhưng là bọn họ càng thắm thiết hơn biết, trên cái thế giới này, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí xa cường đại hơn bọn hắn gấp trăm ngàn lần tồn tại, cũng là nhiều như cá giếc sang sông. Nhiều không nói, chỉ là hiện tại yêu tộc liền có 360 tôn yêu thánh. Tại những thứ này yêu thánh bên trong, Kim Lan thực lực, kỳ thực chỉ có thể xếp hạng Trung Du Trách lên một điểm vị trí. Liền cái này, vẫn là dính Kim Điêu tộc huyết mạch, cùng chủng tộc Thiên Phú Ánh Sáng. Bằng không mà nói, nàng bài danh, chỉ sợ chỉ có thể xếp hạng Hạ Du. Đối với Kim Lan tới nói, tuy nhiên nàng đã thành tựu thánh tôn vị, có thể là đối với nàng mà nói, đó cũng không phải một cái điểm cuối. Nàng tu hành, vừa mới bắt đầu mà thôi. Không nên cùng nàng nói cái gì thành công. Nàng mới vừa vặn phóng ra bước đầu tiên, vừa mới bước ra khởi điểm mà thôi. Khoảng cách điểm cuối, còn có cách xa vạn dặm đâu. Hiện tại vấn đề tới. Nàng cả đời này, chẳng lẽ liền muốn tại vô chỉ tận tu luyện bên trong vượt qua sao? Cái này, chính là nàng theo đuổi sao? Có thể là cuộc sống như thế, có phải hay không quá buồn tẻ, quá cô đơn, quá quạnh quẽ? Nếu như đem nàng trước kia nhân sinh, so là một bàn đồ ăn. Như vậy, nàng cũng là một bàn đắng chát rau dại. Không có thả dầu, cũng không có thả muối, thậm chí ngay cả bất luận cái gì đồ gia vị đều không có thả. Cô đơn, vắng ngắt, thê thê thảm thảm ưu tư. Xạ noãn hoàn hàn thì hậu, tối nan tương tức. Tam bôi lưỡng chản đạm tử, trầm địch tha, vãn lai phong cấp. Thanh lãnh bên trong đại điện. Kim Lan cô đơn chiếc bóng đi tới. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan bỗng nhiên ý thức được. Ái tình, có tồn tại hay không, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, nàng cần ái tình. Nếu như kiên trì không chịu tin tưởng trên cái thế giới này có yêu mến tồn tại. Như vậy, cái này u ám nhân sinh, làm mất đi hết thảy hy vọng. Tức liền trở thành vô thượng thiên tôn, lại có thể thế nào? Một đầm nước đọng đồng dạng nhân sinh, không chút nào đáng giá cực kỳ hâm mộ. Chuyện cũ kể tốt. Được thành sau mắt gì từ chết, nguyện làm uyên ương không ao ước tiên. Chỉ tiếc, coi như nàng hiện tại nguyện ý tin tưởng yêu mến vô địch. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, nàng cần phải đi nơi nào, đi tìm kiếm tình yêu của mình. Giờ này ngày này, Kim Lan thân phận và địa vị đều thực sự quá cao. Cao đến, đã không có nhân dám đối nàng triển khai truy cầu thế công. Ai nếu dám tùy tiện theo đuổi nàng, sơ ý một chút, bị nàng nhận định là quấy rối, hoặc là bất kính lời nói, chỉ sợ trực tiếp liền bị nàng một bàn tay cho đập chết rồi. Đối mặt loại cục diện này, ai không sợ? Chuyện cho tới bây giờ, có đảm lượng theo đuổi nàng, cơ bản chỉ có thể là thánh tôn. Có thể là vấn đề là, cái nào thánh tôn, không phải thê thiếp thành đàn. Loại tình huống này, nếu như có người nào thánh tôn đối nàng phát khởi truy cầu, cái kia nàng cũng không có khả năng chân tâm tiếp nhận, ngược lại sẽ tâm sinh cảnh giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không nói đến, Kim Lan như thế nào từ ngày hối tiếc. Một bên khác, Chu Hoành Vũ rời đi Kim Lan cổ bảo, một đường chạy về Kim Thái bất động sản, lần nữa triệu kiến Lý Vân. Nhìn thấy Lý Vân về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên, hạ nặng muốn mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, thu mua xuyên sơn tộc kiến trúc đội tốc độ, nhất định phải tăng tốc. Nguyên bản, không cao hơn gấp 3 giá thị trường, liền đều có thể thu mua xuống tới. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đem gấp 3 giá thị trường, nới lỏng đến gấp 10 lần. Điều kiện tiên quyết là, đối phương nhất định phải trong tương lai trong vòng 10 năm, bảo thủ ở bí mật. Nếu như bí mật tiết lộ, đối phương phải bồi thường gấp 10 lần phạt tiền. Chu Hoành Vũ cũng không thiếu kim tiền. Dù sao, hắn từ Thanh Khâu Thành mang đi kim tiền, thực sự nhiều lắm. Nhiều đến vô luận hắn xài như thế nào, đều khó có khả năng xài hết trình độ. Nếu như bởi vì không nỡ dùng tiền, mà không cách nào chiêu mộ đến đủ nhiều xuyên sơn tộc công tượng. Cái kia Chu Hoành Vũ tương lai phải bỏ ra, là hàng tỷ lần đại giới. Lúc cho tới bây giờ, ức triệu tài phú, liền trồng chất ở nơi đó, chờ lấy Chu Hoành Vũ đi lấy, thế nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có đầy đủ nhân thủ. Chu Hoành Vũ tuyệt đối không ngại hoa gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần giá cao, đi mời những cái kia có thể giúp hắn đem tài phú cầm về thợ khéo. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lo lắng duy nhất, cũng là gấp 10 lần giá cao bị để lộ ra đi. Từ đó tạo thành những kiến trúc khác đại đội, lên ào ào giá cả. Chỉ cần bọn họ có thể bảo thủ ở bí mật, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Lại nhiều tiền, đối Chu Hoành Vũ tới nói, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Địa hạ thành 72 tòa luyện ngục tiểu trấn. Mỗi một cái trấn nhỏ đều là một tòa núi quặng trọng trấn. Đừng nhìn thôn trấn nhỏ, nhưng là trên thực tế, cái kia mỗi một tòa luyện ngục tiểu trấn đều là danh phó kỳ thực mỏ vàng, mỗi ngày khai thác đi ra quặng kim loại, giá cả đều có thể xưng con số trên trời.

Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ hai chân đạp một cái ở giữa, thân thể đằng không mà lên. Giữa không trung, Chu Hoành Vũ hóa ra kim điêu nguyên hình. Thả mắt nhìn đi. Đó là một tôn cánh phát triển hơn 3 mét, toàn thân lóng lánh kim quang kim xí đại bằng điểu. Xa xa nhìn sang, giữa không trung bay lượn lấy kim điêu, dường như từ vàng dòng điêu khắc thành đồng dạng. Cái kia một thân kim sắc lông vũ, hoa văn rõ ràng, mỗi một cây đều có thể xưng hoàn mỹ. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điêu pháp thân, tại tiểu thành trên không xoay bắt đầu. Tán thưởng lắc đầu. Không thể không nói, tôn này kim điêu pháp thân, phi hành năng lực thực sự quá mạnh. Hai cánh nhẹ nhàng phất một cái, Chu Hoành Vũ căn bản không như thế phát lực, liền trong nháy mắt bay ra 100.000 mét. Ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ quan sát cả tòa tiểu thành. Tiểu thành diện tích cũng không lớn, tọa lạc ở một tòa rộng lớn vô biên đồng bằng phía trên. Nếu có địch nhân đến phạm, địch nhân hoàn toàn có thể từ bốn phương tám hướng, đồng thời vây công tòa thành nhỏ này. Tòa thành nhỏ này vị trí, thực sự quá kém. Căn bản không hiểm có thể thủ. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ mang tới đội ngũ, cũng là 3.000 tinh thần pháp thân, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ. Chỉ có ngần ấy nhân mã, làm sao có thể thủ được đường kính 10 km tiểu thành. Đổi là nhị giai băng phôi chiến trường. Đánh không lại, hoàn toàn có thể thông qua hỗn độn tế đàn chạy trốn. Thế nhưng là nơi này chính là tam giai băng phôi chiến trường. Hỗn độn tế đàn mở ra một lần về sau. Tương lai trong vòng 10 năm, đều cần xúc tích năng lượng. 10 năm về sau, năng lượng mới có thể chứa đầy, đồng thời lần nữa mở ra. Trước đó, căn bản không đường có thể lui. Một khi tiểu thành bị chiếm đóng, cái kia nền bản đó là một con đường chết. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điêu pháp thân, vây quanh tiểu thành, một vòng vòng quanh. Chỉ bất quá, mỗi vây quanh tiểu thành bay vòng một vòng, Chu Hoành Vũ phi hành quỹ tích liền sẽ hướng ra phía ngoài phát triển 1.000 mét. Nếu như đem Chu Hoành Vũ phi hành quỹ tích họa xuống lời nói, kỳ thực cũng là một cái không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng hình xoắn ốc đường cong. Một đường phi hành thuật ở giữa. Thời gian dần trôi qua, theo phi hành quỹ tích đường kính càng lúc càng lớn. Kim điêu pháp thân tốc độ cũng có chút theo không kịp. Hít một hơi dài. Chu Hoành Vũ đột nhiên phóng khai tâm thần, giải trừ đối kim điêu pháp thân ước thúc. Sau một khắc, vô tận ma khí, gào thét lên tràn vào kim điêu pháp thân trong thân thể. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong. Từng đạo đen nhánh ma khí, từ kim điêu pháp thân quanh thân chập trùng mà ra. Tại ma lực thôi thúc dưới, kim điêu pháp thân tốc độ, thẳng tắp tăng lên. Hắc sắc ma khí che đậy phía dưới. Nguyên bản màu vàng óng kim điêu pháp thân, hiện tại lại trở thành ám kim sắc. Tại ma khí ra chỉ cùng thôi thúc dưới. Kim điêu pháp thân tốc độ, tăng lên mấy lần. Hư hư hư. Sắc bén tiếng xe gió bên trong. Kim điêu pháp thân lấy không thể tưởng tượng tốc độ, cao tốc phi hành. Cùng lúc đó, hạ trống không một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, toàn bộ đều hiện lên tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Đồng thời, cấp tốc ngưng tụ làm từng đạo chân thực ảo ảnh, chứa đựng. Một đường phi hành thuật ở giữa. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ xa xa, phát hiện một tòa rách nát cổ thành. Tòa thành cổ kia, tường thành sụp đổ, kiến trúc càng là chỉ còn lại có từng đổ. Đổi là những người khác, chắc chắn sẽ không làm nhiều lưu ý, mà chính là sẽ trực tiếp bỏ qua. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dù sao không phải cái gì những người khác. Tòa cổ thành này chiếm diện tích, to lớn vô cùng. Ngang dọc chừng trên 100 cây số. Có thể đủ ở lại mấy chục triệu nhân khẩu. Chỉ tiếc, bên trong tòa thành cổ kiến trúc, rách nát quá lợi hại. Đại đa số kiến trúc, đều chỉ còn lại có móng. Bất quá, dù vậy, tòa thành cổ này bên trong, cũng có khả năng hấp dẫn Chu Hoành Vũ chú ý tồn tại. Thả mắt nhìn đi. Tòa cổ thành này chính trung tâm chỗ, là một cái nội thành. Cái này thành tường thành. Tuy nhiên cũng rách nát không còn hình dáng, nhưng là, tường thành tổng thể kết cấu, lại là hoàn chỉnh. Cũng không có sụp đổ băng phôi tình huống, mà lại, nội thành bên trong kiến trúc, tuy nhiên trần nhà cũng cơ bản tất cả cũng không có, nhưng là kiến trúc vách tường, lại cơ hồ là hoàn hảo. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điêu pháp thân, từ trên cao chậm lại. Cách xa mặt đất hơn 30 mét, Chu Hoành Vũ tại nội thành bên trong phi hành bắt đầu. Tòa cổ thành này nội thành, diện tích cũng không đại. Khoảng cách gần nhìn qua, cái này kỳ thực căn bản không phải nội thành. Đây cũng là tòa cổ thành này phủ thành chủ. Ngang dọc chỉ có hơn 3.000 mét dáng vẻ. Cùng Thanh Khâu thành phủ thành chủ không sai biệt lắm đại. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, tòa này trong phủ thành chủ kiến trúc cơ bản đều là hoàn hảo. Tuế Nguyệt cùng Phong Xương tuy nhiên ăn mòn những kiến trúc này ra, nhưng lại không thể mục nát những kiến trúc này gân cốt. Lấy Chu Hoành Vũ nhãn lực, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra. Tòa thành này chủ phủ bên trong kiến trúc, y nguyên kiên cố vô cùng. Mặc dù nói, tòa cổ thành này vị trí cũng không phải quá tốt, chung quanh đều là vùng đất bằng phẳng. Địch nhân hoàn toàn có thể từ bốn phương tám hướng đối cổ thành phát động công kích, thế nhưng là tối thiểu nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này ngang dọc chỉ có hơn 3.000 mét khu vực, thủ bắt đầu dễ dàng nhiều. So sánh cái kia ngang dọc hơn vạn mét cổ thành, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ hài lòng chính là, tòa thành này chủ phủ, tuy nhiên chung quanh đúng là vùng đất bằng phẳng, nhưng là, phủ thành chủ vị trí, lại hoàn toàn là một tòa đường kính gần 3.000 mét đồi núi. Phủ thành chủ tường thành độ cao, chừng hơn 30 mét. Trong đó 20 mét, nhưng thật ra là đồi núi rìa độ cao. Nhiều ra tới 10 mét, mới thật sự là tường thành. Phủ thành chủ mặt đất, so phủ thành chủ chung quanh mặt đất, cao hơn ra 20 mét. Kể từ đó, tòa thành này chủ phủ, liền nắm giữ gần hô vô địch tường thành. Những cái kia xâm phạm băng phôi chiến sĩ coi như trực tiếp va chạm tường thành, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng tường thành sẽ bị va sụp. Dù sao, bọn họ va chạm, kỳ thực không phải tường thành, mà chính là một cái đường kính 3 cây số to lớn đại khâu lăng. Cái này sao có thể đụng đến đổ? Trọng yếu nhất chính là, cho dù đối phương sau cùng vượt qua tường thành, kỳ thực cũng vô dụng. Tòa này đồi núi, tổng thể hình dáng giống như một cái tròn trịa bánh bao lớn. Cho dù vượt qua tường thành, vị trí của địch nhân, cũng bất quá là tại bánh bao rìa chỗ. Kỳ vị đưa, tự nhiên là thấp nhất. Bọn họ cần dọc theo dốc đứng mà lại khéo đưa đẩy sườn dốc, một đường hướng lên, mới có thể đến phủ thành chủ đại điện chung quanh. Dọc theo con đường này, bọn họ cần vượt qua gần 1.500 mét dốc đứng. Mà đoạn này dốc đứng, cũng là tử vong của bọn hắn chi địa. Vây quanh phủ thành chủ, Chu Hoành Vũ xoay mấy tuần về sau, lúc này mới hài lòng rơi xuống. Chu Hoành Vũ hai chân rơi xuống đất đồng thời. Một bên khác, 108 tôn ma lang xạ thủ, cũng đã từ bọn họ chỗ tòa thành nhỏ kia xuất phát. Hướng về Chu Hoành Vũ vị trí tốc độ cao nhất chạy tới. Về phần điểm rơi chỗ tòa thành nhỏ kia, trực tiếp liền bị Chu Hoành Vũ bỏ. Lớn như vậy một tòa thành thị, bằng Chu Hoành Vũ chút người này, căn bản thủ không được. 3.108 nhân, dùng để thủ nhất tòa phủ thành chủ, ngược lại là đủ. Lại lớn, vậy liền thật thủ không tới. Về phần 10 năm sau trở về vấn đề, Chu Hoành Vũ căn bản là không có dự định muốn tại 10 năm sau trở về. Coi như đến lúc đó muốn đi trở về, cũng căn bản không thành vấn đề. Chỉ cần đuổi tại thứ 10 năm, hỗn độn tế đàn tức sắp mở ra thời điểm. Thống soái lấy đại quân, một đường giết tiến tòa thành nhỏ kia, chiếm lấy hỗn độn tế đàn, không liền có thể đi về. Không nói những cái khác, chỉ riêng biến báo năng lực mà nói, Chu Hoành Vũ vẫn là không có vấn đề. Không nói đến, 108 tôn ma lang xạ thủ như thế nào tốc độ cao nhất chạy tới. Bên này, Chu Hoành Vũ sau khi rơi xuống đất, trước tiên triệu hoán ra huyền thiên pháp thân. Sớm tại Chu Hoành Vũ ở giữa không trung xoay quanh, quan sát tòa thành này chủ phủ đồng thời. Huyền thiên pháp thân kỳ thực cũng tại đồng thời quan sát, cũng thu thập và chỉnh lý lấy nơi này hết thảy tư liệu. Bởi vậy, vừa hạ xuống chỗ, huyền thiên pháp thân liền mở ra huyền thiên thế giới cửa ra vào. Sau một khắc, từng tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm tinh thần pháp thân. Sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, nối đuôi nhau đi ra. Mới vừa ra tới, những cái kia tinh thần pháp thân liền phân tán ra đến, tốc độ cao nhất bận rộn. 3.000 tinh thần pháp thân, không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để chiến đấu. Trên thực tế, bọn họ cùng Chu Hoành Vũ, cùng hưởng cùng một đạo chân linh cùng ý thức. Chu Hoành Vũ sẽ, bọn họ đều biết. Chu Hoành Vũ có thể làm, bọn hắn cũng đều có thể làm. Bởi vậy, 3.000 tinh thần pháp thân phân tán ra đến, mỗi người đều có công tác của mình. Tại huyền thiên pháp thân an bài xuống, 3.000 tinh thần pháp thân bắt đầu thu thập trong phủ thành chủ tạp vật, quét sạch mặt đất. Đã sụp đổ nóc nhà, cũng nhanh chóng bị tháo dỡ đỡ đi. Làm 108 tôn ma lang xạ thủ, rốt cục đến phủ thành chủ thời điểm. Toàn bộ thành chủ phủ bên trong, đã bị quét sạch không còn. Thậm chí ngay cả vách tường cùng mặt đất, đều đã dùng nước trôi soát không nhiễm trần thế. Có lẽ có nhân sẽ nghi hoặc, thủy, nơi này ở đâu ra thủy đâu? Huyền thiên pháp thân, nhưng đã là nửa bước thánh tôn. Huyền thiên thế giới bên trong, ngũ hành nguyên lực vô cùng đầy đủ. Muốn chút nước, chẳng lẽ còn sẽ thành vấn đề sao? Đường đường 3.000 trung thiên thế giới, nếu như ngay cả chút nước đều làm không ra được lời nói, cái kia tránh không được trò cười. 108 tôn ma lang xạ thủ đến về sau. Chu Hoành Vũ cũng không có để bọn hắn gia nhập vào lao động bên trong đi. Ma lang xạ thủ, thiên phú chiến đấu có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là muốn bọn họ làm việc. Vẫn là thôi đi. Bọn họ thật không thích hợp. Huống chi. Tại đến tam giai băng phôi chiến trường trước đó. Bọn họ có thể là liên tục đuổi đến một tuần đường. Vô luận là nhục thân vẫn là tinh thần, bọn họ đều đã rất mệt mỏi. phóng xuất ra 108 tòa ma pháp tiễn tháp về sau. 108 tôn ma lang xạ thủ, liền tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, đâm xuống doanh trướng, ngã đầu lớn ngủ. Không dưỡng đủ tinh thần, dưỡng tốt thể lực. Một khi chiến đấu tránh thức mở ra, bọn họ căn bản không phát huy ra vốn có chiến lực tới. 108 tôn ma lang xạ thủ, dù sao cũng là nhục trường. Bọn họ sẽ mệt mỏi, sẽ dã rời, sẽ đổ máu, sẽ thụ thương, thậm chí sẽ chết. Thế nhưng là 3.000 tinh thần pháp thân, liền không có cái vấn đề này. Bọn họ không phải nhục thân, sẽ không mệt mỏi, không biết dã rời, cũng sẽ không đổ máu cùng thụ thương. Cho dù bị đánh tan, cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra. Nhất là dùng làm việc thời điểm. Bọn họ đơn giản cũng là động cơ vĩnh cửu. Chỉ cần có thể lượng không khô kiệt, bọn họ liền có thể vĩnh viễn lao động xuống dưới. Tại huyền thiên pháp thân an bài xuống. 3.000 tinh thần pháp thân, một khắc không ngừng lao động lấy. Đem toàn bộ thành chủ phủ, sở hữu tạp vật toàn bộ thanh lý sau khi ra ngoài. Ngưng tụ ra thủy long, kịch liệt cọ rửa thành bỏ vách tường cùng mặt đất. Không chỉ có chỉ ở cọ rửa cho bụi cùng tang vật, thì liền trên vách tường, những cái kia đã bung lỏng, sắp chóc ra mảnh vỡ, cũng toàn bộ cọ rửa xuống dưới. Triệt để đem phủ thành chủ rửa sạch về sau. Huyền thiên pháp thân, đã từ huyền thiên thế giới bên trong, lấy ra đại lượng kim loại bản. Những thứ này kim loại bản, không phải khác. Chính là luyện ngục cổ thành khu chứa hàng chữ hàng lấy lượng lớn tư nguyên. Huyền thiên pháp thân lấy ra kim loại bản, cũng là dùng để kiến tạo luyện ngục cổ thành cái chủng loại kia siêu cấp hợp kim. Loại hợp kim này, các phương diện kháng tính, đều siêu cấp mạnh mẽ, có thể xưng nghịch thiên. Mà lại, cho dù bị tổn thương, cũng có thể nhanh chóng bản thân chữa trị. Không sai. Loại hợp kim này, là có ký ức. Loại hợp kim này tỷ lệ, là 1 kim, 2 bạc, 3 đồng, 4 sắt. Đương nhiên, nơi này kim ngân đồng thiết, cũng không phải phổ thông kim ngân đồng thiết. Mà chính là hỗn độn hoàng kim, hỗn độn bạch ngân, hỗn độn thanh đồng, hỗn độn xích sắt. 4 in một phía dưới, liền ra đời cái này mạnh mẽ, có được ký ức lực siêu cấp hợp kim. Loại hợp kim này cường độ, cái này thực sự không có cách nào hình dung. Cầm luyện ngục cổ thành tới nói. Cho dù đã trải qua cái kia diệt thế trùng kích. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, cái kia luyện ngục cổ thành, lại như cũ mới tinh giống như là vừa vặn xây xong đồng dạng. Đây chính là loại này siêu cấp hợp kim mạnh mẽ chỗ. Nó không phải không thể phá hủy, nhưng cho dù làm tổn thương, cũng có thể bằng vào ký ức, nhanh chóng bản thân chữa trị. Lấy ra đại lượng ký ức hợp kim. 3.000 tinh thần pháp thân đem những thứ này ký ức hợp kim bản tài, từng cái che trùm lên tường trên hạ thể. Luyện ngục cổ thành chỗ lấy là màu đỏ. Trong đó đại đa số nguyên nhân là bởi vì luyện ngục cổ thành chung quanh hồ dung nham, tản ra quang mang là màu đỏ. Hồng quang chiếu xuống, dĩ nhiên chính là tòa thành cổ màu đỏ. Nếu như là tại mặt đất thế giới, tiếp nhận ánh mặt trời chiếu. Như vậy, cái này ký ức hợp kim nhan sắc, nhưng thật ra là kim xích sắc. Tổng thể tới nói, nhìn một cái, cũng là bao phủ tại giữa hồng quang hoàng kim. 3.000 tinh thần pháp thân lao động phía dưới. Một khối tiếp một khối ký ức hợp kim bản tài, nhao nhao bị khảm đính vào trên vách tường. Từng khối lắp lên cùng một chỗ về sau. Ký ức hợp kim lẫn nhau ở giữa, sẽ tiến hành dung hợp. Vốn chỉ là lắp lên cùng một chỗ từng khối kim loại bản. Thế nhưng là chỉ một lát thời gian về sau. Cả mặt trên vách tường, mười mấy khối ký ức hợp kim bản, liền dung hợp thành nghiêm chỉnh khối. Cái kia từng đạo vách tường bề ngoài, bao trùm lên một tầng 1 cm sau ký ức hợp kim. Nhìn kỹ lại, sở hữu ký ức hợp kim bản ở giữa, dung hợp không chê vào đâu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm 108 tôn ma lang xạ thủ, rốt cục ngủ đến tự nhiên tỉnh. Duỗi đứng lưng mỏi, đi ra doanh trướng thời điểm. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, một tòa hoàng kim đắp lên mà thành to lớn thành bảo, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không chỉ có thành bảo là hoàng kim đắp lên mà thành, thậm chí ngay cả toàn bộ thành chủ phủ bên trong, phương viên 3.000 mét trên mặt đất cùng chung quanh cái kia một vòng tường thành, cũng triệt để bị ký ức hợp kim bao trùm. Toàn bộ trên mặt đất liền một cái khe đều không nhìn thấy. Giờ này khắc này, 3.000 tinh thần pháp thân lại vẫn không có nghỉ ngơi, mà thiết kế di chuyển lấy từng khối ký ức hợp kim bản, tại đã bị ký ức hợp kim bao trùm trên tường thành, tiếp tục khảm nạm lấy. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ vẫn chưa đủ, chỉ khảm nạm một tầng ký ức hợp kim bản. Dù sao, một tầng ký ức hợp kim bản, độ dày chỉ có 1 cm. Chu Hoành Vũ sơ bộ kế hoạch là liên tục trải tầng 10 ký ức hợp kim bản. Tiêu chuẩn này là dựa theo luyện ngục cổ thành tiêu chuẩn tới. Sự thật chứng minh, cho dù là phá toái toàn bộ hoang cổ đại lục, phá toái hoang cổ thiên đạo diệt thế trùng kích, đều không thể làm tổn thương kiến trúc như vậy. Chu Hoành Vũ dự định triệt để đem tòa pháo đài này luyện chế thành một phương vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng tường đồng vách sắt.

phủ thành chủ đại điện, đường kính ước chừng tầm chừng trăm thước. 3.000 tinh thần pháp thân thủ hộ phía dưới, tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Thả mắt nhìn đi. Vây quanh phủ thành chủ đỉnh chóp ban công. 3.000 tinh thần pháp thân, một cái sát bên một cái. Sở hữu tinh thần pháp thân, toàn bộ đều là chiến kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, chung quanh tường thành chỗ băng phôi chiến sĩ, còn giống như là thủy triều vượt qua tường thành. Hướng về phủ thành chủ đại điện lao qua. Âm vang, âm vang. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Băng phôi chiến sĩ nhóm khua tay binh khí, công kích tới phủ thành chủ đại môn. Đáng tiếc là, bọn họ sắc bén kia băng phôi chiến kiếm, chém vào phủ thành chủ lớn trên cửa, lại chỉ để lại từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Mà lại, đáng buồn nhất chính là, cho dù là nhàn nhạt bạch ngấn, cũng chỉ có thể lưu giữ trong nháy mắt. Chỉ ba hơi thời gian, liền triệt để biến mất không thấy. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát dưới, băng phôi chiến sĩ công kích, cũng không thể đối ký ức hợp kim tạo thành thực chất tính tổn thương. Cho đến giờ phút này, Chu Hoành Vũ mới tính nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, băng phôi đại quân cho dù số lượng lại nhiều, cũng vô ích. Không cách nào công phá hoàng kim pháo đài, mọi người liền đều là an toàn. Coi như ban công cũng thất thủ, mọi người cũng có thể lui vào thành bảo nội bộ. Chỉ cần cài chốt cửa đại môn, những cái kia băng phôi chiến sĩ liền vô kế khả thi. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, phía dưới băng phôi chiến sĩ hiển nhiên cũng phát hiện đại môn không thể phá hư. Rất nhanh, đại lượng băng phôi chiến sĩ lần nữa bắt đầu dựng lên nhân bậc thang, hướng về hoàng kim pháo đài đỉnh chóp trèo leo lên. Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, chiến đấu thời khắc đến rồi. Mặc dù nói hoàng kim pháo đài sẽ không bị công phá, thế nhưng là bọn họ bất tử, những thứ này băng phôi chiến sĩ liền không sẽ rời đi. Kể từ đó, bọn họ chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này rồi. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, ban công cách xa mặt đất độ cao cũng chỉ có khoảng 30 mét. Lấy băng phôi chiến sĩ tốc độ, chỉ nếu không tới thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể dựng ra một đầu thông hướng ban công nhân bậc thang. Tuy nhiên nhân bậc thang rất dốc, thế nhưng là những thứ này băng phôi chiến sĩ, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối không nên đem những này băng phôi chiến sĩ cùng nhân loại bình thường binh sĩ đánh đồng. Nơi này tùy tiện một tôn băng phôi chiến sĩ, ném đến trong tinh không cái kia vô số tinh cầu bên trên. Vậy cũng là từng tôn phá hư chi thần. Tùy tiện dậm chân một cái, cả cái tinh thần liền vỡ vụn thành cạn bã. Bởi vậy, dựng một cái nho nhỏ nhân bậc thang, cái kia chính là trong nháy mắt sự tình. Tại tinh thần pháp thân toàn bộ tinh thần đề phòng phía dưới, lượng lớn băng phôi chiến sĩ tuôn ra mà đến. Dẫm lên nhân bậc thang, như dẫm trên đất bằng đồng dạng, hướng trên sân thượng nhảy lên tới. Âm vang, bang bang. Sau một khắc, tinh thần pháp thân cùng băng phôi chiến sĩ rốt cục chính diện đối chiến ở cùng nhau. Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, tinh thần pháp thân mạnh mẽ chỗ rốt cục thể hiện ra ngoài. Phải biết, mỗi một vị tinh thần pháp thân đều là một phương trung thiên thế giới tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Một phương trung thiên thế giới ẩn chứa 3.000 tiểu thiên thế giới, một phương tiểu thiên thế giới ẩn chứa 3.000 ngôi sao. Bởi vậy, mỗi một vị tinh thần pháp thân đều là từ 9 triệu tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Mỗi một vị tinh thần pháp thân đều có được bính toái cấp lực phá hoại. Một kiếm chém ra đi, trong nháy mắt liền có thể chảm bạo một tôn băng phôi chiến sĩ. Phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tục trong tiếng nổ vang. Từng tôn băng phôi chiến sĩ tuần tự lăng không bị chảm bạo, bạo thành đầy trời khói đen. Mỗi một vị băng phôi chiến sĩ bị chém giết về sau, đều sẽ bạo thành một đoàn màu đen khói bụi. Những thứ này khói bụi, đại bộ phận sẽ như vậy thất lạc. Trong đó một phần nhỏ thì sẽ ngưng tụ thành từng viên hỗn độn kết tinh, đinh đinh đương đương rơi rơi trên mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, tam giai băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ, dù sao khác biệt, hắn cá thể thực lực thực sự mạnh hơn quá nhiều. Mỗi một vị băng phôi chiến sĩ bị chém giết về sau, đều sẽ rơi xuống trên trăm mai hỗn độn kết tinh. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy, cái này tựa hồ cũng không nhiều. Thế nhưng là hướng nơi xa nhìn qua, tầm mắt đi tới phạm vi bên trong, toàn bộ đều là con kiến phun trào lấy băng phôi chiến sĩ. Cổ ngữ có nói, binh qua 10.000, vô bờ vô bến. Binh qua 100.000, kéo không ngớt. Thế nhưng là, lúc cho tới bây giờ, hoàng kim pháo đài chung quanh băng phôi chiến sĩ, số lượng đã không phải là trăm vạn, mà chính là hướng về 10 triệu cửa ải bước vào. Thả mắt nhìn đi. Toàn bộ hoàng kim pháo đài, liền như là trong biển rộng vận chuyển một chiếc thuyền vàng. Mà băng phôi chiến sĩ, chính là trong biển rộng nước biển. Giờ này khắc này, phương viên 10 km bên trong, đã triệt để bị băng phôi chiến sĩ chật ních. Lấy mỗi mét vuông, chỉ có một tôn băng phôi chiến sĩ tính toán. Phương viên 10 km bên trong, chừng 100 triệu tôn băng phôi chiến sĩ. dù là một tôn băng phôi chiến sĩ, chỉ cung cấp 100 triệu mai hỗn độn kết tinh. Nếu như đem những thứ này băng phôi chiến sĩ toàn bộ chảm giết, vậy cũng chừng 11 tỷ thu nhập. Mà lại trọng yếu nhất chính là, đây vẫn chỉ là phương viên 10 km bên trong mà thôi. Về phần bên ngoài 10 km tình huống, tạm thời vẫn chưa biết được. Kịch liệt chém giết, từ vừa mới bắt đầu, liền không còn có ngừng qua. 3.000 tinh thần pháp thân, đứng lặng tại trên sân thượng. Sở hữu xông lên băng phôi chiến sĩ, toàn bộ bị bọn họ chém giết tại chỗ. Cùng lúc đó, 108 tôn ma lang xạ thủ, cũng không có nhàn rỗi. Vị trí của bọn hắn, còn tại trên sân thượng. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Sân thượng chung quanh, cùng trên không. 108 tòa ma pháp tiễn tháp, thật cao đứng vững. Lúc cho tới bây giờ, ma lang xạ thủ đã bỏ đi thiên lang cung, cùng tật phong lang nhà mũi tên. 108 tôn ma lang xạ thủ, toàn bộ túm ra ma năng cơ quan pháo, điên cuồng hướng phía dưới trống không nhân bậc thang tảo xạ. Từng chuỗi chùm băng đạn, như gió bão mưa rào, phô thiên cái địa vẩy rơi xuống. Đáng tiếc là, ma lang xạ thủ nhóm sử dụng ma năng cơ quan thương, là trước kia Chu Hoành Vũ thiết kế cùng luyện chế ra tới. Uy lực của nó, tại hiện tại xem ra, đã là vô cùng có hạn. Bởi vậy, cho dù đạn còn như bão tố đồng dạng vãi xuống đi, thế nhưng là thực tế tạo thành sát thương hiệu quả, lại tạm được. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cũng âm thầm bất đắc dĩ. Kỳ thực, ma lang xạ thủ tiến bộ tốc độ, đã thật nhanh. Thế nhưng là, cho dù tiến bộ lại nhanh, cũng không đến mức có thể trực tiếp đối kháng tam giai băng phôi, chiến trường bên trong băng phôi chiến sĩ. May ra, Chu Hoành Vũ 3.000 tinh thần pháp thân, thực lực đủ mạnh ngang. Nếu như chỉ là giữ vững đường kính 100 mét thiên thai, bọn họ vẫn là có thể đảm nhiệm. Về phần cái kia 108 tôn ma lang xạ thủ. Trong thời gian ngắn, bọn họ chỉ sợ rất khó nhanh chóng tăng thực lực lên. Bất quá, tuy nhiên bọn họ cá thể thực lực không cách nào tăng lên, nhưng là, Chu Hoành Vũ lại có thể luyện chế ra mạnh hơn ma năng cơ quan pháo, đến tăng cường bọn họ lực phá hoại. Quan sát một lát, Chu Hoành Vũ lui về pháo đài bên trong, cài chốt cửa đại môn. Kể từ đó, cho dù 3.000 tinh thần pháp thân chết hết cũng không muốn chặt. Những cái kia băng phôi chiến sĩ, căn bản không xông vào được tới. Đến khắp chung quanh 108 tôn ma lang xạ thủ, cũng không cần lo lắng. Một khi thủ không được, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua ma pháp tiễn tháp dưới thầm nghĩ, trở lại bên trong pháo đài. Coi như bất hạnh chết trận, cũng không đáng sợ. Bọn họ chân linh, đã ký thác vào huyền thiên thế giới thiên đạo bên trong. Chỉ phải hao phí cái giá đáng kể, liền có thể đem bọn hắn phục sinh. Cài chốt cửa thông hướng sân thượng đại môn về sau. Chu Hoành Vũ triệu ra huyền thiên pháp thân. Tiếp đó, bọn họ nhất định phải tiếp thu ý kiến quần chúng, hợp lực vì 108 tôn ma lang xạ thủ, thiết kế cùng chế tạo ra hoàn toàn mới ma năng cơ quan pháo. Bằng không mà nói, những thứ này ma lang xạ thủ, căn bản chính là phế. Tại cái này tam giai băng phôi chiến trường bên trong, bọn họ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hoành Vũ chỗ lấy đối cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, coi trọng như thế để bụng. Nói đơn giản một chút. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, là đi qua ức vạn năm tới. Ma lang tộc để dành tới lớn nhất nội tình. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, đều là có thành tựu thánh tôn tiềm lực cùng năng lực. Mà lại, bọn họ tại xạ thuật phía trên chiến đấu, thực sự quá thiên phú dị bẩm. Bọn họ đơn giản chính là vì chiến đấu, vì giết chóc mà thành. Cùng bọn hắn so ra, cho dù là 3.000 luyện ngục cận vệ, sợ rằng cũng phải kém hơn một chút. Chỉ bất quá. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ vô cùng coi trọng cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, nhưng là tạm thời tới nói, thực lực của bọn hắn, vẫn là quá yếu. Muốn đền bù thực lực bọn hắn phía trên chênh lệch, để bọn hắn có thể sớm ngày tham gia đến cao đoàn trong chiến đấu. Chu Hoành Vũ nhất định phải liên hợp huyền thiên pháp thân, vì bọn họ thiết kế cùng luyện chế ra, nghịch thiên cấp pháp khí. Đối với 108 tôn ma lang xạ thủ tới nói, phổ thông pháp khí, căn bản là không có cách đền bù cái kia chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là, nghịch thiên cấp pháp khí, cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Tại Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân toàn lực thiết kế phía dưới, hoàn toàn có thể để bù đắp thực lực sai biệt nghịch thiên pháp khí, băng phôi pháo máy, rốt cục bị thiết kế đi ra. Chỉ bất quá, cái này băng phôi pháo máy, thể tích thực sự quá lớn. Căn bản cũng không có biện pháp tay cầm công kích. Chỉ có thể lắp đặt tại kiên cố giảm sóc nền móng phía trên, mới có thể sử dụng. Nhìn xem hai người hợp lực phía dưới, thiết kế ra bản vẽ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút trợn tròn mắt. Gia hỏa này, chừng cao hơn 3 mét, dài hơn 5 thước. Chỉ là họng pháo, liền có dài hơn 3 mét, lớn cánh tay phẩm chất. Thế này sao lại là cái gì băng phôi pháo máy? Đây rõ ràng, cũng là một cỗ siêu cấp chiến xa. Khó xử nhất chính là,